Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1223, đến tột cùng ai thất đức 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hai cái đối mặt nữ tính hữu tâm vô lực cặn bã nam cùng chung mối thủ châu nên bọn họ bởi vì khác biệt nguyên nhân, bắt đầu giống nhau căm hận nữ tính ngao, hóa ra là như vậy. Lâm Tịch cuối cùng tìm được trang tử đống chuyên chú vào không có chứng dùng cấp phái nữ nhóm tẩy não chỗ căn bản. Này mẹ nó chính là một cái oán khí trùng thiên thối điều ti nghịch tập lúc sau đối với hết thảy nữ tính mang tư cho hà giận. Hơn nữa người khác hành động trả thù đoán chừng cũng liền đả thương người hại người, làm không tốt còn hại người hại mình, mà biến thái học bá trang tử đống đông. Nhân ra tại trả thù toàn xã hội nữ tính đồng thời, còn mua danh chuộc tiếng cho chính mình làm cái gì nhà từ thiện, nho thương. Hoa hạ cổ văn hóa nghiên cứu hiệp hội quản sự từ cao cấp đại khí cao cấp danh hiệu bên ngoài, cũng chưa quên cho chính mình thương nghiệp đế quốc không ngừng góp một viên gạch. Thật không hổ là học bá, xây dựng cái dục đức nữ giáo ban, được cả danh và lợi, hứng thú cùng sự nghiệp bổ sung lẫn nhau. Phải biết, hướng quốc gia quy định cơ quan từ thiện quyên tiền, có thể đạt được miễn thuế tư cách. Mà hướng bao quát nông thôn giáo dục bắt buộc chờ ba cái cơ cấu quyên tiền. Cũng là đồng dạng có thể miễn thuế. Cho nên nói bọn họ cái gọi là quyên tiền, tại trang tử đống tới nói, bất quá là tay trái giao tay phải mà thôi. Trang tử đống chiêu này minh tu sạn đạo ám độ trần thương tiện thể treo đầu dê bán thịt chó đùa nghịch thực sự xinh đẹp. Hàng năm nghỉ hè miễn phí chạy hè đối mặt quảng đại học sinh trung tiểu học tiến hành ngắn hạn đe dọa, tẩy não, giáo dục nội dung chú trọng lấy hiếu làm gốc, nam tôn nữ ti làm phụ. Đồng thời cưỡng ép lấy thể nghiệm nông dân bá bá vất vả cam cực khổ làm lý do, tại ngày mùa tiết nô dịch bọn nhỏ làm đơn giản một chút việc nhà nông. Đi qua sau một khoảng thời gian, bọn nhỏ đột nhiên trở lại cha mẹ bên cạnh cơ hồ từng cái trong lòng còn có cảm kích, lại là bưng trà đổ nước lại là rửa chân làm việc nhà, thay đổi quả thực là đột nhiên tăng mạnh, rõ như ban ngày, vì trường học tranh thủ được danh tiếng mang đến ẩn hình tài phú không thể đo lường. Trường học đánh miễn phí chạy hè bao ăn ở cơ hiệu, bởi vì những cái đó tới tự các đơn vị cùng với cá nhân sở quyên từ thiện, trang tử đống chẳng những không có tổn thất mảy may, ngược lại mỗi kỳ tối thiểu sẽ có mấy chục, hơn trăm vạn lợi nhuận. Trường học kia mấy chục mẫu đất, trừ tất yếu việc cần kỹ thuật bên ngoài, cơ hồ không thuê hơn người, tất cả đều là từ ở trường kỳ học viên cùng với chạy hè bọn nhỏ đảm nhiệm miễn phí sức lao động. Trường học làm nhà máy cũng là như thế. Thủ công hàng dệt, thêu phẩm cùng với hán phục cửa hàng đều mang đến lợi nhuận to lớn, đánh màu xanh lục không ô nhiễm vô hại khẩu hiệu, nghỉ phép sơn trang cùng cá đường cũng là thu hoạch tương đối khá. Tự mình trải qua tầng hầm nửa đêm du lịch, Lâm Tịch mới biết được trang tử đống tại này tòa giữa sườn núi đại trang viên từ đầu lợi nhuận từ đâu mà tới. Không phải trường học, không phải nhà máy, càng không phải là kia mấy chục mẫu đồng ruộng, mà là cái này dưới đất ba gian phòng học. Bình thường người bình thường có tiền đều vào không được, nhân ra là VIP bên trong P đãi ngộ, chẳng những muốn giao nộp cách dù hội phí, còn nhất định phải có lão hội viên giới thiệu mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Lâu Viễn mặc dù cùng trang tử đống tư giao rất tốt, hàng năm còn cho trường học quyên tiền, có thể đồng thời Lâu thị xí nghiệp cũng hưởng thụ tương ứng miễn thuê đãi ngộ, bởi vậy liền xem như hắn đến chỗ này tầng hầm tiêu phí. Như thường hẳn là ít tiền thu bao nhiêu tiền tuyệt không nương tay. Trang tử đống cái này biên thái cùng trường học hạch tâm mấy cái phu tử nhóm nghiên cứu đại lượng cổ kim nội ngoại điển tịch, sáng tạo phát triển vô số hoa văn đổi mới mới mẻ cách chơi. Tâm lý hiếu kỳ làm những cái đó không thiếu tiền đám thổ hào tìm được cho hết thời gian sở tại. Đi gặp quán tìm những cái đó cả ngày có quen thân có quen sơ công chúa có ý gì. Liên miên bất tận, đối với người lão bản nào đều là đồng dạng một bộ sắc mặt. Thời gian lâu dài liền xem như thiên tiên tuyệt sắc cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Thế nhưng là nơi này khác biệt a, nơi này tất cả đều là không thể không theo phụ nữ đàng hoàng, nhìn các nàng mỗi lần muốn phản kháng, phu tử đều sẽ lẩm bẩm. Phụ đức, nữ giới, loại hình lời nói, chúng tiểu cô nương liền không thể không ủy khuất khuất nghe theo, tới hầu hạ chính mình này vị lâm thời phu quân. Thân ở cổ hương cổ sắc gian phòng, xuyên trường học xuất phẩm hán phục. Làm những cái đó bị thành công tẩy não tiểu nha đầu hầu hạ chính mình, một lời không hợp liền lên gia pháp, xuyên qua cổ đại làm đế vương cảm giác có hay không. Nghe nói đi qua thời gian dài làm nền, gần nhất bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị ba tấc kim liên hạng mục. Nghĩ đến, Kim Bình Mai, bên trong cái loại này cũ thời đại xã hội phong kiến hạ đặc thù mà dị dạng luyến chân đam mê. Cái loại này tràn đầy nét cổ xưa dâm một mị tràng cảnh, rất nhiều người đã sớm chuẩn bị kỹ càng bạc kích động. Đối với cổ đại sĩ phu đối với nữ tính ba tấc kim liên cố chấp, Lâm Tịch không thể nào hiểu được, dân gian riêng có. Chân nhỏ một đôi, nước mắt một vạc. Cách nói, có thể thấy được tại cái kia nam tôn nữ ti niên đại, vì có thể lấy lòng nam nhân, nữ tính đã chịu bao lớn đau khổ. Khó trách Sơ Từ yêu cầu nhất định phải trừ tận gốc rơi này sở trường học. Mới vừa từ vũng bùn bò ra tới thời đại mới nữ tính, sao có thể tha thứ này đó vì các loại âm u mục đích tạp toái lại đem nữ nhân kéo vào cũ thời đại vực sâu. Theo thường thiên minh tay bên trong đập tới 2 vạn khối cơ bản đã tiêu hết, Lâm Tịch lần nữa cảm nhận được chính mình nghèo thần phụ thể bản chất. Thế là cái này buổi sáng, nàng bấm Trang Từ đống tư nhân điện thoại. Trang tổng sao, ta này có một đoạn video ta nhớ ngươi khả năng cảm thấy rất hứng thú. Thay đổi thanh khí bên trong thanh âm nghe là lạ. Trang Tử Đống lập tức tức giận trong lòng. Thường Thiên Minh cái này tạp chủng. Thường Thiên Minh, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Cho ngươi 1.000 vạn bất quá là vuốt tóc tên ăn mày mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi, đồng dạng cho siếc đừng cho Trang gia lại chơi một lần. Bằng không mà nói, có tin hay không ta hiện tại liền có thể phái người đi Lệ Thủy gia vườn B tòa 1.104 chơi chết ngươi cùng ngươi tiểu nhân tình. Ha ha, ta nếu là sợ ngươi uy hiếp, lần đầu tiên ta liền sẽ không tìm ngươi. Trang đều ở trước đó video bên trong, chắc hẳn không nhìn thấy Hồng tiên sinh cái chết a. Trầm thấp ám câm thanh âm nghe vào Trang Tử Đống lỗ tai bên trong, như là một đầu. Tê tê, phun lưỡi rắn độc, Hồng tiên sinh cái chết. Hiện tại là Trang Tử Đống tử huyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tự giác nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay bạo đột. Tựa hồ một giây sau liền muốn đưa điện thoại di động bóp nát. Bên đầu điện thoại kia người vì chứng minh chính mình đích xác nhìn qua những cái đó video. Thậm chí đem lúc ấy Hồng tiên sinh tử vong rất nhiều chi tiết đều miêu tả ra tới. Trang Tử Đống nắm điện thoại tay càng ngày càng gấp. Cơ hồ có thể trông thấy ngón tay đều tại phát run. Hắn đối một người phất phất tay. Dùng trên bàn bút máy nhanh chóng viết xuống một tổ số điện thoại. Sau đó lại viết. Cha cho ta. Cái này người vị trí cụ thể, làm hắn. Nhớ kỹ, gọn gàng, đừng lưu lại cái đuôi. Tựa hồ đoán được hắn đang làm cái gì, thanh âm khàn khàn. Ôi ôi ôi, quái tiếu, rất giống sớm mấy năm zombie trong phim quái vật. Đã ta không có thiết trí dãy số che giấu, vậy đã nói rõ điện thoại này tập ta lập tức liền sẽ vứt bỏ. Chăng dù sao vẫn là đừng lãng phí nhân lực vật lực, có công phu kia không bằng nắm chặt chuẩn bị cho ta hảo 2.000 vạn tiền mặt. Người nhớ rõ, ta chỉ cần tiền mặt, trong vòng 1 giờ, cho ta đưa đến Giang Tân quảng trường âm nhạc suối phun bên trái tấm thứ 3 mặt ghế bên trên, ta lại phái máy bay tới lấy. Tin tưởng lấy Trang tổng cường độ cùng nhân mạch, nhất định có thể tại trong vòng 1 giờ hoàn thành ta chỉ thị. PS, khuê mật liên hoan uống nhiều quá, có chút mơ hồ, đổi mới chậm. Bản chương xong, cách chương.